tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1372, vùng đất đại năng tập hợp 2, gocchuyenaudio.com, ta vậy mà gặp được Khổng Khâu còn sống, Tần Quân trợn trắng mắt nhịn không được căn dặn nói. Phụng Hiếu, nhớ kỹ, bây giờ ngươi là người của trẫm, ngày sau mỗi tiếng nói cử động đều phải chú ý, đừng làm trẫm mất mặt. Quách Gia xấu hổ cười một tiếng, gãi đầu cũng không tiện nói thêm cái gì. Trong lòng của hắn lại tràn đầy chấn kinh, nơi này đến cùng là thế giới như thế nào? Ngay cả Khổng Tử cũng xuất hiện, Lão Tử có thể xuất hiện không? Thiên Đế Thạch Điện, chung quanh Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, như một thành trì, duy chỉ có Thiên Đế Thạch Điện là không có trang trí, vẫn như cũ là cảnh tượng nguyên lai. Biên giới thành trì là sơn mạch liên miên, như một thanh long chiếm cứ ở trên đại địa ở giữa dãy núi tọa lạc vô số động phủ. Cho dù thiên đế đã rời đi mấy chục vạn năm, những khổ tu sĩ ở năm đó lại phần lớn đều không có rời đi. Khiến cho trong vũ trụ một mực lưu truyền một câu, thiên đế thạch điện đại năng tập hợp, trừ thánh nhân không đề cập tới, luận thực lực của đại thế giới, thiên đế đại thế giới tuyệt đối số một. Chiến quân hoắc khứ bệnh, hy linh nữ đế, thập nhị thánh tướng, đông vương công, xa bỉ thi tần công thiên các cường giả nổi tiếng vũ trụ đều tụ tập ở đây, còn có không ít đại năng dốc lòng tu luyện, từ trước tới giờ không phân tranh với ngoại giới, sự hiện hữu của bọn hắn đối với đại thế giới còn lại mà nói, là uy hiếp cực lớn. Giờ phút này, trong một tiểu lâu hai tầng, Hoắc Khứ Bệnh, Lăng Vân đang uống rượu, ngoài cửa sổ hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, có một mảnh linh hồ rộng chừng trăm trượng, nước hồ trong veo cất giấu cá lớn dài 7-8 trượng, yên tĩnh im ắng. Gần đây huyết phệ ma thần tộc dục dịch nghe nói không ít đại thế giới ở xung quanh đều có tung tích của bọn hắn, nếu bọn họ giáng lâm thiên đế đại thế giới, sẽ không hay lắm. Lăng Vân lo lắng nói, thân là đứng đầu thập nhị thánh tướng, tu vi của hắn cũng đạt tới bán thánh đỉnh phong, trùng kích thánh nhân cảnh. Hoắc Khứ Bệnh lung lay chén rượu, trên mặt anh tuấn lộ ra vẻ khinh thường, cười nói. Huyết phệ ma thần tính là gì, ma cảnh thương cũng không dám mạo phạm thiên đế đại thế giới, nếu bọn họ dám, ta chắc chắn sẽ đổ sát cả tộc bọn hắn. Huyết phệ ma thần tộc ăn sinh linh tộc khác đến mạnh lên, tiếng xấu vang xa, Hoắc Khứ Bệnh đã sớm thấy ngứa mắt. Lăng Vân lắc đầu cười một tiếng, nói, người nhà, luôn tùy hứng như vậy. Tên chiến quân của Hoắc Khứ Bệnh là tồn tại không kém hơn Ly Võ Ma Tôn, đã từng đơn thương độc mã giết vào ma tộc ở dưới tình huống ma cảnh thương bế quan, giết vào giết ra chém giết hơn vạn ma tộc đại la kinh động toàn bộ vũ trụ. Ngay cả Ly Võ Ma Tôn cũng không làm gì được hắn. Lúc này, một hài đồng chạy vào, nhìn ước chừng 7-8 tuổi, chân mày cực kỳ giống Hoắc Khứ Bệnh, hắn xoa con mắt đỏ rừng rực khóc nói. Cha, Càn Khôn lại khi dễ ta. Hài tử này chính là con trai của Hoắc Khứ Bệnh, tên là Hoắc Tầm Đế, bối phận tương đương Cơ Càn Khôn. Hoắc Tầm Đế coi Cơ Càn Khôn là ngang hàng, nhưng hắn xuất sinh quá muộn, còn không có lớn bằng Cơ Càn Khôn, thường thường bị Cơ Càn Khôn khi dễ. Cơ Càn Khôn rất giống Cực Viêm Ma Thần, chính là tiểu bá vương trong Thiên Đế Thư Viện. Hoắc Khứ Bệnh tức giận nói, vậy thì tu luyện nhiều hơn, không có tiền đồ. Lời vừa nói ra, Hoắc Tầm Đế càng thêm ủy khuất ngồi xuống đất. gocchuyenaudio.com Hòa hòa khóc lớn, chọc cho Lăng Vân bật cười. Khóc cái gì? Hoắc Khứ Bệnh đau đầu nói, nghĩ hắn anh hùng cả đời, con trai lại hay khóc nhè, quả nhiên là mất mặt. Lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên ở trong phòng. Ngươi làm cha thật không xứng trước. Hoắc Khứ Bệnh cùng Lăng Vân đứng lên, mặt mũi tràn đầy kích động, toàn thân run rẩy. Một giây sau Tần Quân cùng Quách Gia trống rỗng xuất hiện ở trong phòng. Tham kiến bệ hạ, Hoắc Khứ Bệnh cùng Lăng Vân tề quỳ xuống, run giọng hành lễ. Hoắc Tầm Đế giật nảy mình quay đầu nhìn về phía Tần Quân cùng Quách Gia, trong mắt lệ uông uông tràn đầy vẻ tò mò. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cha của mình thất thố như vậy. Bệ hạ, không phải là, Hoắc Tầm Đế há to cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt lóe ra sùng bái cùng vẻ kích động. Học đồng trong Thiên Đế Thư Viện ai không sùng bái Thiên Đế, bọn hắn cơ hồ đều là nghe truyền thuyết của Thiên Đế lớn lên cách chương.